trong đầu Nhiễm Tái Tái lại một lần vang lên tiếng nhắc nhở máy móc quen thuộc, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính thứ 6, thu được 5 phần tinh dịch chất lượng tốt từ 5 mục tiêu thành công, thưởng thuộc tính 10 điểm, tùy ý sử dụng, thưởng ký chủ được xem chuyện sau khi các nhiệm vụ hoàn thành qua giấc mơ, không ảnh hưởng ý thức của ký chủ, nhiệm vụ chính cuối cùng cũng hoàn thành, Nhiễm Tái Tái mỏi mệt ghé vào vai nam nhân cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp là dốc toàn lực ở giới giải trí dốc sức, đây là sữa sao? Thành âm ta thương minh gợi cảm thô xuyễn, nhìn chất lỏng, màu trắng ngà trên người mình, hơi nâng thiếu nữ sụi lơ trên người lên, ngậm lấy nhũ thịt kiều nộn, lập tức, hương sữa thơm nháy mắt tràn ngập miệng hắn, theo phản xạ hắn hút hút, không có, chưa từ bỏ ý định hắn càng mạnh miệng hơn, đừng, hết rồi, minh, đừng cắn, thôi, hết thật rồi mà, nha, đầu vú mẫn cảm bị nam nhân hút cắn. Nhiễm Tái Tái không thể suy nghĩ, vừa mới cao trào cô nhịn không được nỉ non khẽ gọi, thân mình kiều mềm vì kích thích mà nhẹ nhàng rung động, Tả Thương Minh chưa từ bỏ ý định lại hút nữa, mãi mới ngẩng đầu, khắc chế dục vọng, hắn kéo chăn mỏng lần nữa che đi tấm thân thiếu nữ trần trụi, đôi mắt vốn thanh lãnh thâm thúy giờ u ám vô cùng nhìn cô gái trong lòng, thanh âm trầm thấp ám ách, em không mang thai, nhưng khi cao trào lại có thể phun sữa, Nhiễm Tái Tái mặt đỏ bừng. Cắn môi, cố lơ đi ánh mắt nóng rực lại chấp nhất, dạ, Tả Thương Minh trong mắt hơi rút, hắn nhìn thiếu nữ thanh thuần dịu dàng tuyệt mỹ động lòng người, no đủ dưới chắn khẽ run, hai bầu vú căng tròn, vòng eo tinh tế mê người, bàn tay to xoa kia làn da trắng nõn hoạt nộn, nghĩ đến khoái cảm tuyệt đỉnh mất hồn, hai hàng lông mày nhẹ nhăn, trần chờ hỏi, Tái Tái, em có được thân thể có thể khiến nam nhân điên cuồng đến thế, người đã cùng em đều sẽ không quên nổi. Vậy, Nhiễm Tái Tái biết Tả Thương Minh muốn hỏi người đã bên cô lúc trước là ai, nhưng cô sao có thể nói có bốn người chứ? Cúi đầu trốn tránh ánh mắt dò hỏi, kiều mềm dựa sát vào trong lòng anh, ngữ khí khẩn cầu, Minh, em mệt mỏi, anh đưa em đi tắm rửa được không? Được. Ôm tiểu nữ nhân vào trong lòng, Tả Thương Minh thầm thở dài, không hỏi lại, 10 phút sau, trong phòng tắm, Minh. Không cần, hai không được liếm, N, vòng eo con gái nhẹ lắc. Thành âm nức nở vừa như sung sướng vừa như khóc thút thít, mềm quá. Tả Thương Minh khống chế hai chân cô, đầu lưỡi khẽ liếm huyệt khẩu hơi sưng, hoa môi kiều nộn xúc cảm như tơ lụa non mềm, chỉ khẽ liếm cũng làm cho người ta vừa thương tiếc vừa muốn giày vò, trên người cô còn quấn chăn mỏng, tóc đen dài phiêu tán trong nước như một mỹ nhân ngư đầy dụ hoặc. Khi nam nhân thâm nhập đến bên trong quấy loạn, tay nhỏ nắm chặt thành bồn tắm, mũi chân banh gắt gao. Khóc thành tiếng, xin anh, đừng, đừng vào. Anh chịu không nổi rồi. Nam nhận diện mạo nghiêm cẩn thanh lãnh lúc này hai mắt hơi đỏ, mị thịt chặt chẽ gắt gao bọc đầu lưỡi hắn, nhớ lại vừa rồi côn thịt của mình đã hưởng thụ tư vị mất hồn bên trong, hắn khống chế không được ngẩng đầu, liếm hoa lộ thơm ngọt từ huyệt khẩu chảy ra, nhanh chóng đưa cô gái lên khỏi bồn tắm, ôm cô trần trụi đặt trên giường, vì tránh nhìn đến những chỗ nốt ruồi. Sợ mình điên cuồng làm cô bị thương, Tả Thương Minh lật cô lại, Nhiễm Tái Tái nằm sấp trên giường, vòng eo nhìn càng tinh tế, mông thịt đính kiểu, ngay sau đó, thân thể cao lớn vội vàng đè ép lên. Eo cô bị chế trụ không thể tránh, chỉ có thể quay đầu lại run rẩy cầu xin, Minh. Anh chậm một chút, em đau, bé ngoan, tốt nhất em đừng nhìn anh như thế. Tả Thương Minh híp mắt, hồn hền cảnh cáo Nhiễm Tái Tái đang mê ly ngây dại, sau đó, hai tay nắm hai cánh mông trơn trượt. Vòng eo tiến lên, quy đầu cực đại từ mặt sau từng chút đỉnh tiến tiểu huyệt Nhiễm Tái Tái mẫn cảm mấp máy, hai cánh hoa môi phấn nộn co rúm lại, giống một cái miệng nhỏ đáng thương, gian nan từng chút một nuốt một cây côn thịt thô to cứng rắn, N, nhẹ thôi, căng quá. N, chặt quá, em sắp bấm gãy anh rồi. Tả Thương Minh thô xuyễn khen, bên trong em vừa mềm vừa ướt, đừng nói. Thanh âm kiều nộn thẹn thùng ngăn trở, anh không nói. Anh làm. Dứt lời, Tả Thương Minh liền nâng thân thể cô, làm cô nửa quỳ ở trên giường, từ phía sau mạnh mẽ bắt đầu thao lộng, Minh, đừng sâu như thế, Nhiễm Tái Tái nửa khép mắt, tay nhỏ gắt gao bắt lấy ga giường, dòng điện tê dại điện từ dưới thân xuyên quá, cô nhịn không được co chặt thân thể, cu, sướng quá. Tả Thương Minh càng thêm cuồng dã, một tay nắm chặt vòng eo, rung động một tay bắt lấy nhũ thịt đầy đặn, côn thịt như đóng cọc điên cuồng thọc vào rút ra. Rít gào khoái cảm sóng sau đẻ sóng trước, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt lên lưng Nhiễm Tái Tái, Minh. Sâu quá, em chịu không nổi, chậm một chút, quá nhanh, khối thịt mềm trước ngực bị Tả Thương Minh mạnh mẽ vuốt ve ra các loại hình dạng, côn thịt cứng rắn như sắt nhiều lần đỉnh đến chỗ sâu nhất, đảm Nhiễm Tái Tái dâm thủy chảy dòng, trong miệng mị kêu không ngừng, Tả Thương Minh chỉ cảm thấy côn thịt bị mị thịt trơn trượt bọc càng ngày càng gấp. Nếp uốn cùng thịt mềm co rút, gắt gao mút mát nam căn thô tráng, đồng thời khi quy đầu đình nhập cũng chạm tới kim thịt nọ, cả người không khỏi càng thêm điên cuồng, hai tay giữ chặt cổ tay cô, kéo cô ra sau, cả người toàn đường cong xinh đẹp, toàn thân dùng sức nhanh chóng thọc vào rút ra, a, không cần. Minh, không cần ấn, a a, chịu không nổi, Nhiễm tái tái bị kéo duỗi, cảm xúc toàn thân đều tập trung trên vật đàn ông, cô toàn thân kích động thật lớn. Lỗ chân lông đều hoan hô nhảy nhót, thân thể rung động, ngón chân gắt gao cuộn tròn, Kiều Thanh như khóc, cả người bắt đầu run rẩy co rút, anh cũng sắp chịu không nổi. Tiểu huyệt cường lực co rút làm Tà Thương Minh gợi cảm thô xuyễn, hắn nhanh chóng bạch bạch bạch liên tục đụng gần trăm cái nữa, khi thiếu nữ đạt cực khoái phun ra âm tinh trên quy đầu của hắn, eo Tà Thương Minh tê dần, nhịn không được mở tinh quan, vòng eo theo bản năng mà đưa côn thịt lút cán vào chỗ sâu nhất. Côn thịt thật lớn đè ép cung khẩu co chặt, tinh dịch nóng bỏng lại lần nữa phun ra.